Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Thâu Thiên. Tiêu Kỳ nhìn hắn, đi thôi, Sở Ly nói, nếu không, điểm ngủ huyệt, ngủ một giấc liền đến. Không cần, Tiêu Kỳ nói, Sở Ly nhìn nàng tâm ý đã quyết, biết cường khuyên vô dụng, đơn giản câm miệng, chỉ Xích Thiên Nhai thôi thúc đến mức tận cùng. Khác nào một vệt cái bóng ở trong thiên địa lóe lên. Mỗi lần lấp lánh chỉ ít cách xa nhau 2 dặm. Khoảng cách mấy giây, Tiêu Kỳ tâm pháp tu luyện kỳ ảo, tạo nên mạnh mẽ thể chất. Rất nhanh thích ứng, vẫn không cách nào thấy rõ tất cả xung quanh. Chỉ có vặn vẹo quang ảnh. Đơn giản nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên chính là nhị tỷ Tiêu Thi Âm Dung Tiếu Mạo. Từ đó sau khi thiên nhân vĩnh biệt, âm dương cách xa nhau, cho dù có nàng tu luyện tâm pháp áp chế, bi thống nhưng mãnh liệt mà tới. Tiêu Kỳ cùng Mệnh Ngọc tách ra, bọn họ trở về quốc công phủ, đi qua một canh giờ, sắc mặt hai người trắng bệch, bước vào Nghe Phong lâu. Nghe Phong lâu lầu một bên trong đại sảnh, Quách Mộ Lâm cùng Triệu Khánh Sơn Lâm Toàn ba người không ngừng mà thở dài. Quách Mộ Lâm sắc mặt âm trầm đến muốn chảy ra nước. Nha cắn đến chít chít hưởng. Hắn những năm này vẫn chăm sóc Tiêu Thi, đem một khang tâm huyết cùng từ ái đều trút xuống ở Tiêu Thi trên người. Cảm tình sâu không kém Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thi nhân bệnh mà chết, hắn tự trách vừa đau khổ, rất thù hận chính mình không thể ra sức. Triệu Khánh Sơn yên lặng vận công điều tức, tâm có bi thương. Nhị tiểu thư thật là đáng thương, tuổi còn trẻ liền hương Tiêu Ngọc Vẫn. Vừa vặn là thời gian quý báu, Lâm Toàn Diện mang vẻ yêu lo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu. Nhị tiểu thư đã qua đời, đại công tử thương tâm quá độ, có cái gì tốt ngạt, cái kia quốc công phủ thật muốn xong. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Tam tiểu thư, Lâm Toàn trợn mắt lên, vội vàng tiến lên hành lễ. Tam tiểu thư, ngươi có thể đã về rồi. Nhanh đi lên xem một chút công tử đi. Nhị tỷ nàng, Tiêu Kỳ bình tĩnh hỏi. Lâm Toàn trần chờ một hồi, lắc đầu một cái, Tam tiểu thư vẫn là lên đi. Tiêu Kỳ quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly nói, ta nghĩ đi lên xem một chút. Quách Mộ Lâm than thở, Sở tiểu tử, nhị tiểu thư đã đi tới, thấy cũng phí công, một điểm hy vọng không có. Sở Ly cau mày, hắn ở trong đầu đã thấy nhị tiểu thư, khác nào trầm ngủ thiếp đi, nhưng không có một con đường sống, chỉ có một bộ mỹ lệ thể xác. Quách Mộ Lâm lắc đầu, ta nghe nói có một loại bí thuật, gọi thâu thiên hoán nhật, Quách lão ngươi biết không? Sở Ly nói, Quách Mộ Lâm cau mày nói, ngươi cũng biết cái này, ta muốn thử một chút. Sở Ly nói, Quách Mộ Lâm lắc lắc đầu nói, một mạng đổi một mạng. Hơn nữa tuổi thọ giảm nửa. Không sao, Sở Ly nói, ta mệnh không nhị tiểu thư quý trọng, thiên thần cao thủ mới có thể triển khai. Quách Mộ Lâm nói, Sở Ly nói, ta muốn thử một lần. Quách Mộ Lâm nói, mặc kệ nhị tiểu thư có thể hay không hoạt, ngươi đều không sống được. Quách lão, đừng nói nhảm, mau nói đi, Sở Ly nói. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, cái gì thâu thiên hoán nhật? Tam tiểu thư, đây là một loại bí thuật, lấy tính mạng của chính mình đổi được tên còn lại tính mạng. Quách Mộ Lâm lắc đầu nói, thiên thần cao thủ mới có tư cách này triển khai. Tiêu Kỳ nhìn về phía Sở Ly, lạnh nhạt nói, người chết không có thể sống lại. Sở Ly, đừng hồ đồ. Sở Ly nói không chắc nhị tiểu thư mệnh không nên tuyệt, ngươi không muốn sống. Tiêu Kỳ hừ nói, nàng đối với nhị tỷ từ trần rất bi thương, nhưng tồn lý trí, không muốn xem Sở Ly làm ra như vậy điên cuồng cử chỉ. Sở Ly cười cợt, ta mệnh ngạnh, không dễ như vậy chết. Trong đầu của hắn có cái môn này bí thuật ghi chép, cũng không phải là một mạng đổi một mạng, mà là phản hồn chi thuật. Chỉ cần trong vòng 6 canh giờ, đem tung bay đến trong thiên địa hồn phách trở về vị trí cũ, liền có thể khiến cho hoàn dương. Nhưng này thuật cùng trời tranh mệnh, tất được phản phệ, sẽ có thiên lôi hạ xuống, lôi uy hiển hách, chí cao vô thượng, cho dù thiên thần cao thủ cũng không ngăn được, tất không có may mắn. Cố có một mạng đổi một mạng câu chuyện. Sở Ly dám triển khai phép thuật này, chính là ỷ có Khô Vinh Kinh, cảm giác mình không chết được. Thiên thần cao thủ ở thiên thần bên dưới mà không thể sống. Ngươi có thể không chết. Quách Mộ Lâm tức giận. Ta biết ngươi đối với nhị tiểu thư một mảnh thâm tình. Có thể nhị tiểu thư đã đi tới. Cho dù thiên thần cao thủ đến rồi cũng không thể ra sức. Ngươi vẫn là tiếp thu hiện thực đi. Sở Ly cau mày nói. Quách lão, đến cùng có biết hay không bí thuật này? Ngoặc kép chấm chấm. Được, ngươi chờ. Quách Mộ Lâm tức giận nguyết hắn một cái. Xoay người ra quan phong lâu. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiểu thư đi lên trước đi. Tiêu Kỳ lắc đầu. Chậm rãi bước lên lầu ba. Nhìn thấy ôm Tiêu Thi Tiêu Thiết Ưng. Chính co lại thành một đoàn không hề có một tiếng động gào khóc. Thân thể run rẩy, bi thống đến không cách nào lên tiếng. Đại ca, nàng đi tới Tiêu Thiết Ưng bên người. Vỗ vỗ bả vai hắn. Tiêu Thiết đầu chim ưng chôn ở Tiêu Thi vai. Không nói một lời, Tiêu Kỳ thở dài một hơi. Không tiếp tục nói nữa. Đứng giường trước bồi tiếp hắn. Chu vị yên tĩnh như muốn đọng lại. Tiêu Thiết Ưng nức nở tiếng hít vào đặc biệt hưởng. Quách Mộ Lâm chậm rãi trở lại lầu một. Đem một sách mỏng từ xa xa ném qua đến. Sở Ly đưa tay tiếp nhận. Cúi đầu lật xem. Quách Mộ Lâm lắc đầu. Hắn dám nắm này bản bí thuật cho Sở Ly. Chính là chắc Sở Ly triển khai không ra. Thiên thần cao thủ mới có thể triển khai bí thuật. Sở Ly căn bản không thể triển khai thành công. Cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Sở Ly tu vi thâm hậu. Thiên ngoại thiên cao thủ có thể triển khai. Sở Ly không hẳn không làm được. Nhưng đây là thiên thần cảnh giới bí thuật. Cùng tiên thiên cảnh giới khác biệt một trời một vực. Sở Ly mạnh hơn cũng không thể thành công. Sở Ly đem sách mỏng hai tay đưa trả lại cho Quách Mộ Lâm. Quách lão, ta nghĩ thử xem. Ngươi thật muốn thí? Quách Mộ Lâm cau mày hỏi. Sở Ly bình tĩnh nói. Phải, ngươi thật sự điên rồi. Quách Mộ Lâm lắc đầu nói. Đừng hồ đồ, đại công tử cùng tam tiểu thư chính là phiền lòng thời điểm. Sở Ly lắc đầu một cái. Quách Mộ Lâm cau mày nhìn hắn. Cho dù thật thành công, ngươi cũng không sống nổi. Biết, Sở Ly nói. Được, không thử ngươi là chưa từ bỏ ý định. Quách Mộ Lâm rên một tiếng nói. Vậy thì lên đi. Sở Ly ôm một cái quyền. Chậm rãi leo lên lầu ba. Lâm Toàn dậm chân một cái. Lo lắng nói. Lão Quách, ngươi thấy thế nào Sở Ly hồ đồ a? Hắn đối với nhị tiểu thư một khối tình si. Không từng thử sẽ không từ bỏ. Để hắn đi thôi. Quách Mộ Lâm lắc đầu thở dài. Ai? Hắn hồ nháo như vậy. Công tử sẽ phát hỏa. Lâm Toàn nói. Vào lúc này trêu chọc công tử. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Quách Mộ Lâm hừ nói. Sở Ly cũng là vì cứu nhị tiểu thư. Đại công tử phát cái gì hỏa? Sở Ly bước lên lầu ba. Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ đô chìm đắm với bi thống bên trong. Không biết hắn tới. Sở Ly không quấy rối bọn họ. Khoanh chân ngồi vào trên sàn nhà. Bắt đầu ở trong đầu quan tưởng một bộ tượng thần. Quan tưởng ban đầu. Hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có tượng thần đường viên. Có một nguồn sức mạnh vô hình ở trở ngại hắn quan tưởng. Cùng hắn lúc trước quan tưởng Khô Vinh Kinh tương tự. Hắn không hoảng hốt không vội. Kiên trì cẩn thận. Từng tia một đẩy mạnh. Phảng phất nhìn từ đàng xa một vị tượng thần. Theo từng bước một đến gần. Tượng thần từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Cuối cùng hiện lên ở đầu óc hư không. Trông rất sống động. Tượng thần ngũ quan rõ ràng. Hai tay kết ấn. Đạp ở hư tự không? Hắn thấy rõ nhưng không nhớ được. Duy có thể nhớ kỹ nộ muốn điên vẻ mặt. Sở Ly hai tay kết ấn. Cùng tượng thần kết dấu tay tương đồng. Trong miệng phun ra một đạo kỳ dị chú nói. Ỏ mễ bá là ỏ. Chữ thứ nhất thì. Âm thanh trầm thấp. Chữ thứ hai càng thấp hơn. Một so với một thấp. Đến cái cuối cùng tự. Dĩ nhiên không còn âm thanh. Trong hư không có một nguồn sức mạnh vô hình phảng phất từ thức tỉnh bên trong bị thức tỉnh. Từ bốn phương tám hướng dâng lên đến. Đóng chặt cửa sổ trong phòng. Không tên nổi lên phong. Thời gian nháy mắt, do từ từ thanh phong đã biến thành cuồng phong. Màn tung bay, quần áo phần phật, chính chìm đắm ở bi thống bên trong, hai người mờ mịt nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly trên mặt làm phẫn nộ muốn điên hình, hai tay lại kết một cái khác giấu tay, hướng Tiêu Thi chỉ tay, đồng thời đoạn quát một tiếng, mau, chu vi cuồng phong khác nào nghe theo Sở Ly mệnh lệnh, hướng về Tiêu Thi tuôn tới, cuồng phong hóa thành lốc xoáy, trước tiên đem Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ đẩy ra ngoài 3 bước, Tiêu Thi đưa thân vào lốc xoáy phong mắt, chu vi cuồng phong gào thét, thanh thế kinh người, nàng nhưng quần áo bất động, chậm rãi hiện lên cao 1 mét, sau đó dừng lại, lẳng lặng nằm ở trên hư không. Tiêu Thiết Ưng trừng lớn hai mắt đỏ bừng, giật mình nhìn hình ảnh trước mắt. Tiêu Kỳ nhíu mày, mơ hồ đoán được Sở Ly là triển khai môn kia bí thuật, rất khả năng muốn thành công. Sở Ly gian nan biến hóa dấu tay, chậm rãi phun ra một chữ quy. Tiêu Thi trên đỉnh đầu 1 thước nơi bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy, trong nháy mắt đem hết thảy cuồng phong nuốt chửng, ngưng tụ thành 3 cái lượng điểm, thúc tiến vào Tiêu Thi cái trán. Tiêu Thi ầm rơi xuống trên giường. Tiêu Thiết Ưng không kịp phản ứng, ảo não cho mình một bạt tai, bận bịu đến xem Tiêu Thi. Tiêu Kỳ cũng hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Thi. Sở Ly khoanh chân cố định trên, hai tay kết ấn, sắc mặt tái nhợt, 4 phương 8 hướng linh khí tiến vào thân thể, bù đắp thân thể trống vắng. Tiêu Thi sắc mặt hồng hào, cùng lúc trước màu xanh tuyệt nhiên không giống. Ở Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ nhìn kỹ, nàng lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở đôi mắt sáng, mờ mịt nhìn bọn họ. Nhị tỷ, nhị muội, hai người kinh hỉ muốn điên, tiến lên tóm nàng tay. Đại ca, tam muội. Tiêu Thi đôi mắt sáng dần dần thanh minh, nghi hoặc nhìn bọn họ vẻ mặt vui mừng. Ầm ầm ầm, phía chân trời truyền đến mơ hồ tiếng sấm, sắc trời đột nhiên trở tối. Sở Ly mở mắt ra, tiểu thư, mang nhị tiểu thư rời đi. Tiêu Kỳ quay đầu nhìn hắn, Sở Ly, ngươi. Sở Ly nói, các ngươi đi trước. Tiêu Thiết Ưng nhìn Sở Ly, vừa nhìn về phía Tiêu Kỳ, tam muội. Tiêu Kỳ nói, ngươi là triển khai thâu thiên hoán nhật chứ? Sở Ly gật gù, trùng ngồi dậy đến Tiêu Thi mỉm cười. Nhị tiểu thư, chúc mừng. Tiêu Thi yên nhiên cười nói, ta lại sống lại. Nàng nụ cười sán lạn, phòng mờ mờ thật giống một hồi trở nên sáng sủa, mỹ đến không gì tả nổi, làm hắc ám chậm rãi xông tới, đem mình nuốt chửng, thật giống chìm vào vực sâu không đáy. Nàng liền biết mình lại không thể tỉnh lại, chân chính vĩnh miên, không biết ngủ say bao lâu. Bỗng nhiên có một đoàn sáng sủa quang xuất hiện, dẫn dắt nàng đi về phía trước, cuối cùng đẩy ra một tấm cửa lớn, chân chính tỉnh lại. Ầm ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên, cuồn cuộn mà đến, so với lúc trước gần một chút. Sở Ly nói, nhị tiểu thư, các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Sở Ly, lại là ngươi cứu ta? Tiêu Thi hỏi. Sở Ly cười cợt, ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Đi nhanh đi, tiểu thư, nhị tiểu thư, đại công tử, không đi nữa liền không kịp. Tiêu Kỳ nhếch môi đỏ, sâu sắc nhìn hắn. Ầm ầm ầm, tiếng sấm phảng phất đến phụ cận, ngay ở chính đỉnh đầu nổ vang. Quan Phong lâu đang rung động. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, vội hỏi, tiểu thư, được. Tiêu Kỳ thu hồi nhìn chăm chú Sở Ly ánh mắt, hít sâu một hơi, đại ca, chúng ta đi trước. Tiêu Thiết Ưng cau mày, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau đó lại cùng đại ca nói. Tiêu Kỳ đạo, ôm lấy Tiêu Thi đi ra ngoài, cho dù ra khỏi phòng môn thời khắc, quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, không cho phép ngươi chết. Sở Ly mỉm cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.